Nếu kết quả của cô và anh như vậy thì ban đầu sao lại đồng ý gả? Nhưng, cuối cùng anh vẫn nhịn. Dù sao, sống lại một lần nữa không phải để tiêu cực mà tích cực ngăn cản, có thể lần đầu anh không biết nhưng anh hy vọng lần này anh có thể làm tốt cho đến khi hiểu mới thôi, dĩ nhiên, cũng bao gồm lòng của cô. Anh và cô, nhất định phải sống với nhau cả đời. Có lẽ vì thời gian quen biết quá ngắn, mặc dù tuần sau sẽ phải kết hôn, cả hai vẫn còn xa lạ, không ngờ ở trước mặt người lớn anh lại trực tiếp đi về phía mình, Dung Dĩ Ân luống cuống, xấu hổ cúi đầu tránh ánh mắt sắc bén của anh, nhỏ giọng nói. Này, buổi trưa yên tĩnh, xin chào anh. Phốc, buổi trưa yên tĩnh xin chào anh. Chị cho rằng chị đang thông báo hả? Ha ha, Dung Dĩ Trạch ở bên nghe thấy liền trêu chọc. Dĩ Trạch, cô lúng túng liếc em trai một cái, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng cầm tay em trai nhéo một cái. Cũng sự việc này, cũng những người này, 2 năm trước từng xảy ra, nhưng điểm khác nhau là, lúc ấy anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên còn lần này anh không chỉ đi về phía cô mà còn muốn nhét cô dưới cánh chim của mình. Trong mắt đen thản nhiên liếc Dung Dĩ Trạch một cái. Đừng có chọc chị em, da mặt của cô ấy mỏng. Giọng nói khí thế không cho người khác phản bác. Góc chuyện audio.com. Thật ra thì có thể xem anh là người bao che khuyết điểm, ai cũng đừng nghĩ sẽ thuyết giảng đạo đức với những người anh yêu thương, sợ rằng người đó là em trai Dung Dĩ Ân cũng không được, anh chính là bao che khuyết điểm như vây đấy. Thấy anh rể mặt lạnh nói chuyện, quả nhiên Dung Dĩ Trạch không dám lỗ mãng, sờ sờ mũi, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Dung Dĩ Trạch, con không có mắt hả, tự nhiên lại chọc chị con mở to hai mắt ra cho mẹ, sau này chị con đã có người bảo vệ, đúng là ngu ngốc mà. Vương Mỹ Nguyệt mắng con của mình, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Con nhỏ này sao lại may mắn như vậy chứ, gả cho mâu người tốt như vậy, nhìn cách trang trí khí phái này bà hoa cả mắt, vừa nghĩ đến thông gia của mình là người có tiền, mình cũng có thể một bước lên mây rồi, vì thế bà liền tỏ ra mình là một người mẹ hiền. Mộ Khắc, nghe mẹ nói đây, Dĩ Ân là tâm can bảo bối của mẹ và cha nó, sau khi kết hôn con phải thương yêu nó thật nhiều đó. Con biết, lần này, anh không chỉ đối tốt với cô, mà là sẽ tốt hơn, bảo đảm tốt đến nỗi cô không thể rời bỏ anh. Như vậy mẹ yên tâm rồi, sau này Dĩ Ân nhà chúng ta đã có người thương yêu chăm sóc và bảo vệ rồi. Không quên làm bộ lau lau khóe mắt, lộ ra vẻ mặt chỉ cần con gái hạnh phúc là bà vui mừng rồi. Diễn xuất của mẹ kế làm Dung Dĩ Ân có chút quẫn, Bách Mộ Khắc ở bên thì không ngừng cười lạnh. Hương cô như vậy, thế sao sau khi cưới không để ý đến cảm xúc của Dĩ Ân, luôn luôn đến cửa đòi tiền. Được rồi, Mộ Khắc là người có trách nhiệm, không cần bà nhiều lời nó cũng sẽ chăm sóc tốt cho Dĩ Ân. Ba Dung khẽ khiển trách vợ, sao chứ tôi nuôi Dĩ Ân lớn lên thì có thể lo lắng cho Dĩ Ân chứ sao? Bà, ông bà thông gia đừng lo lắng, có thể lấy được Dĩ Ân chính là phúc khí của nhà chúng tôi, từ trên xuống dưới nhà họ Bách chúng tôi sẽ quan tâm chăm sóc Dĩ Ân, tuyệt đối sẽ không để con bé chịu tí uất ức gì, mời đi bên này, chỉ là vài món rau dưa xin đừng ghét bỏ. Cụ Bách làm tư thế mời, tự mình mời mọi người dùng cơm. Đoạn ký ức đã lâu nay lại hiện lên trong đầu Bách Mộ Khắc. 2 năm trước cũng giống như bây giờ, trên cái bàn tròn to bọn họ được an bài ngồi cạnh người nhà, từ lúc chuẩn bị dùng cơm cho đến khi người nhà họ Dung ra về, hai người họ không nói với nhau một câu, tuyệt đối không hề giống người sắp kết hôn. Không mưa oan một bữa ăn nhàm chán như vậy nữa, Bách Mộ Khắc quyết định bắt cô đến cạnh mình, tranh thủ thời gian để hai người thân nhau hơn. Mọi người nối đuôi nhau vào vị trí, Dung Dĩ Ân chuẩn bị đi về phía mình, Bách Mộ Khắc đưa tay kéo cô lại. Cô sợ hết hồn, xoay người đôi mắt nâu mờ to nhìn anh. Đến ngồi cạnh anh, không đợi cô đồng ý, Bách Mộ Khắc đã thân mật kéo ghế ra cho cô ngay trước mặt người lớn hai bên gia đình. Không ngờ anh sẽ làm như vậy, nhưng đang ở trước mặt người lớn hai bên cô cũng không tiện từ chối, Dung Dĩ Ân không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Không hề ngoài ý muốn, hành động này lại rước lấy một hồi ca tụng của mẹ kế Dung Dĩ Ân, cái gì mà ông trời tác hợp, vợ chồng hòa hợp, cái gì nói được bà ta đều nói. Hừ, người phụ nữ này nói nhiều như vậy mà không thấy khát sao? Bách Mộ Khắc oán thầm, muốn cô ngồi bên cạnh, hình như làm cho cô khẩn trương, nhìn qua thấy tay trái cô nắm chặt lấy tay phải quy cũ đặt trên đùi, vì quá dùng sức mà cổ tay phải đỏ lên. Góc chuyện audio.com, anh cau mày không muốn cô tiếp tục ngược đãi mình nữa, ở dưới bàn, Bách Mộ Khắc duỗi tay về phía cô, không một tiếng động mạnh mẽ cầm lấy tay cô, không để tay trái cô tiếp tục cầm lấy tay phải nữa. Muốn nắm thì nắm tay anh. Anh dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe nói với cô. Dung Dĩ Ân hoảng hốt chừng mấy giây, cô cảm thấy thật ngoài ý muốn, một người nhìn lạnh nhạt như anh lại tỉ mỉ như vậy. Muốn dãy dụa lại không dám, hai người nhìn nhau, mặc dù im lặng, nhưng Bách Mộ Khắc vẫn đọc được sự cầu xin trong mắt cô, còn anh quyết tâm không buông tay, hai sức lực khác nhau một trời một vực đang ngầm đấu đá dưới mặt bàn.